Chuyện được phát sóng lúc 11 giờ, 19 giờ và 22 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Thánh Khư tập 227. Lúc bấy giờ mấy ngàn cọng lông đỏ sắc bén như kiếm phóng vọt đến chỗ Sở Phong. Mỗi cái đều có màu đỏ thắm, mang theo uy thế vô cùng mãnh liệt. Đây chính là lông chim của Âm Cửu Tước, dùng để hết toàn lực phóng ra. Lông chim trên người của lão cũng đã biến mất hơn một nửa. Âm Cửu Tước, hôm nay ta sẽ diệt sạch đám kỵ sĩ tinh không rồi. Chắc ngươi là tên cuối cùng còn sống sót nhỉ? Sở Phong nói. Hắn đã đánh gục ba vị kỵ sĩ tinh không rồi, chỉ còn giữ lại Âm Cửu Tước này thôi. Trong ánh đỏ lấp lóe và kiếm khí chói lòa, Sở Phong huy động Tử Kim Trúc. Từng tia sét chói lòa lập tức bắn trúng tất cả đám lông chim, biến chúng thành than đen. Có cái còn đổ tung thành bột mịn, vô cùng hòa lệ. Vù, vù. Sở Phong xoay tròn Tử Kim Trúc phóng về phía Âm Cửu Tước. Bùm một tiếng, đem được thân người của Âm Cửu Tước đánh tàn nát, nổ tung thành một đám mưa máu. Âm Cửu Tước kêu gào phẫn nộ. Nó rất không cam tâm. Vì sao mình lại rơi xuống mảnh cấm địa này? Các phải chuyện đáng sợ và quỷ dị như thế, khiến thực lực bản thân giảm mạnh, không thể làm được gì. Nó biết mình chắc hẳn sẽ bị đánh chết, giải không được khỏi sự trói buộc. Chỉ cần Tử Kim Trúc kia hạ xuống, sẽ đè ép nó mạnh mẽ. Quả nhiên, khi Tử Kim Trúc kia vùng xuống, đầu của nó bị đập nát bét. Hồn quang đang muốn bỏ chạy, đã bị đao luân hồi bổ trúng, lập tức tan rã. Con chim sẻ đỏ to thế này mà không làm thành món ngon thì quá lãng phí thịt rồi. Mà thôi, dẫu sao còn dư lại nửa con cũng đủ ăn rồi. Sở Phong nhấc lên phần nửa thần trên không còn đầu của Âm Cửu Tước, ném vào trong vòng tay không gian. Đây chính là máu thịt cấp thánh đấy, là vật đại bổ. Lão thanh nhân thị tộc đánh tới, cao thủ cơ giới tộc thì vồ đến. Ngoài ra linh tộc cũng có thánh giả sống sót, đang vung mạnh cây phiến thần linh hóa huyết trong tay. Thiên thần tộc cũng ra sức liều mạng. Chỉ có ba vị thánh của Á Tiên tộc là bất động, vẫn chỉ đứng đó không ra tay. Thế nhưng sắc mặt của bọn họ lại cực kỳ khó coi, tiến không được mà lui cũng không xong. Sở Phong bộ đào chém đứt cổ của thánh giả linh tộc, một cái đầu bay ra vọt theo một đống máu. Cũng trong lúc đó, hắn mạnh mẽ đánh vào phần cổ của thanh nhân viện cổ thi tộc, dốc hết sức khiến cho lão ta trọng thương. Huyết thì màu đen bắn ra tung tóe, có chút máu còn văng đến trên người ba vị thánh của Á Tiên tộc. Bọn họ không sử dụng phương pháp cấm kỵ đặc thù của thi tộc nên vẫn hành động chậm chạp. Ngoài ra còn bởi bọn họ chủ yếu không muốn dây vào trận chiến này, kết quả lại phải rơi vào thế lúng túng. Ba lão của Á Tiên tộc rất muốn nổi giận, nhưng nhìn đến ánh mắt lạnh lùng của Sở Phong mà ta bèn ngậm miệng lại. Trên thực tế, Sở Phong cũng không có phản ứng gì với ba người bọn họ, chỉ một lòng truy sát thanh nhân, tiếp đó lại hạ tử thủ, ra đòn tàn nhẫn, khiến cho chỗ này máu mè bắn tung tóe. Đó chính là máu bắn ra khi chém đứt cổ thánh nhân viễn cổ của thi tộc, còn có từ lúc lão bạo quân của thiên thần tộc bị chém đứt nửa người. Trong nháy mắt, vùng đất này đã thấm đẫm máu thánh, trên mặt và trên y phục của ba vị thánh nhân Á Tiên tộc đều có vết máu bắn lên. Thần thuật của ta, chiến kỹ tuyệt thế của ta. Một vị thánh nhân đang gào thét, bởi vì trận chiến này quá oan uổng. Bọn họ nắm giữ trong tay đủ loại thủ đoạn cấp thánh, nhưng đã không thể thi triển ra được. Ngay cả xích thần trật tự lao ra khỏi cơ thể cũng yếu ớt như cảnh liễu, quá uất ức. Một vị thánh giả của cơ giới tộc bị Tử Kim Trúc đánh cho nổ tung. Hồn quang rơi vào đao phong của đao luân hồi, nhanh chóng bị hòa tan, phát ra tiếng rít chói tai. Giờ khắc này, đám thanh nhân ở đây đều toàn thân lạnh run. Bọn họ nắm giữ bản lĩnh thông thiên, nhưng lại không thi triển ra được. Từng người cứ thế chết đi, kết cục thật đáng buồn. Tình không lúc này lại rất yên tĩnh, nhờ vào hình ảnh của nhiều người từ hiện trường chụp gửi về rồi ghép lại với nhau. Bọn họ có thể tường tận tình hình chiến đấu tại nơi đó. Khắp nơi trên vũ trụ đều rơi vào cảnh trầm mặc. Mọi người đều đang trố mắt, ngoác mồm, nhìn chăm chăm vào. Chỉ một người là Sở Phong, xem hắn làm thế nào truy sát thánh nhân. Tình cảnh này quá mức đáng sợ. Toàn bộ vũ trụ giống như bị tắt tiếng. Chuyện quỷ quái gì thế này? Nhân vật đỉnh cấp của các tộc sao lại yếu ớt như vậy? một hơi đã chết bao nhiêu người rồi. Có thể nhìn thấy máu thánh đang tuôn chảy, một bóng người trẻ tuổi thì đại khải sát giới, một thân một mình chém giết toàn bộ bộ sậu của thánh nhân. Một thân ảnh bản định cao cường, thế nhưng chiêu gì cũng không phóng ra được. Đây là điều khiến đám thánh nhân vẫn hận. Có mấy người đến chết cũng không cam lòng, thét gào uất ức đến cực độ. Chỉ nghe phụt phụt mấy tiếng, một đó là một đóa hoa máu nở rộ. Sở Phong đang đại khai sát giới, chỉ cần một đường xuyên phá bên trong đám thánh nhân, liền có người thân thể chia năm xẻ bảy, biến mất trong thiên địa. Sự ra đi của các vị thánh vẫn đang tiếp tục diễn ra. Sau khi một vị thánh giả của U Minh tộc chết đi, Sở Phong lại chuyên tâm tàn sát thánh nhân viễn cổ của Thi tộc và lão bạo quân của Thiên thần tộc, bởi vì hiện trường chỉ còn lại hai người bọn họ. Trong quá trình này, Sở Phong vung mạnh trường đao nhiễm đỏ, lại đánh vào đầu và trên mặt của bọn họ mấy chục lần, tái diễn là một hồi ác mộng bị bạt tai của bọn họ. Đối với người ở cấp độ này, bị người ta dùng trường đao đánh ở trên mặt cũng có thể rơi vào chỗ chết. Hai người nếu bị Sở Phong đánh đến bay vọt ra ngoài như một con diều phóng ngang qua, mang theo máu bắn ra bốn phương. Người xem cuộc chiến triệt để há hốc mồm, sau đó càng là kinh sợ, từ đầu đến chân đều lạnh run lên. Hai người các ngươi đúng là đồ mặt dày, chém hoài mà vẫn có thể dài ra, ta lại không tin thật sự không chém nổi các ngươi. Sở Phong một bên đánh giết, một bên càm ràm, đứng bên cạnh cảnh tượng máu thánh bắn tung có chút không phù hợp. Khắp nơi trên vũ trụ, tiến hóa giả các tộc đều lờ ngờ lác ngác nhìn. Lão tổ, Sở Phong, tên đại ma đầu nhà ngươi. Các bộ tộc có liên quan như Linh tộc, Cơ giới tộc, Tây Lâm tộc, U Minh tộc đều đã sớm tán loạn. Thanh nhân trong tộc đi tới Đại Uyên đều bị diệt sạch rồi. Người của Thi tộc, Thiên thần tộc thì đang gào thét. Hiện tại hai đại thánh giả của bọn họ đang tiếp tục tiếp thu đòn sát phạt cuối cùng của Sở Phong, mắt thấy cũng không chống đỡ nổi đâu. Sau đó mọi người liền nhìn thấy thánh nhân viễn cổ của Thi tộc bị Sở Phong sống sờ sờ quất chết, bị phóng bay ra ngoài như cái rẻ rách, hồn quang bị đao luân hồi đánh tan. Lão ta hết lần này đến lần khác lại khôi phục, nhưng từ lâu đã mất quá nhiều năng lượng sinh mệnh, hiện tại cuối cùng cũng không còn cách nào hồi sinh. Từ kim trúc hạ xuống, làm cơ thể lão ta tan rã, hình thần câu diệt. Ở một bên khác, là bạo quân của Thiên thần tộc cũng bị đao luân hồi quất cho rách mặt, cuối cùng thân thể nổ tung, hồn quang muốn chạy trốn cũng không thể, bị Sở Phong bột đào chém xuống. Lúc đầu run rẩy ghê gớm, cuối cùng hoàn toàn tan thành mây khói. Ba vị thánh nhân của Á Tiên tộc trên người toàn là máu văng lên, toàn thân lạnh lẽo, vẫn không thể nhúc nhích đứng được mặt ra tại đó. Một đám thánh nhân cứ như vậy bị Sở Phong chặt chém cho đến chết, không sót lại một ai. Máu tươi chảy tràn ra khỏi Đại Uyên, chỉ còn lưu lại mấy khối xương trắng còn vương chút máu. Lúc này nếu hỏi ai đang có cảm thụ sâu sắc nhất, thì ngoài ba vị thánh của Á Tiên tộc ra, chắc chắn không ai sánh bằng. Ba người dù có là thánh giả siêu cấp sống sót từ thời viễn cổ, thì lúc này cũng dựng hết cả lông tóc, da gà nổi rần rần. Má ơi, thật hung tàn và đáng sợ. Tên tiểu ma đầu Sở Phong này giết thánh tự như đang sắt cải trắng ấy. 19 vị thánh nhân cứ thế mà bị diệt sạch. Có vài vị thánh giả là người cùng thế hệ với ba người thánh của Á Tiên tộc, từ thời trai trẻ đã nhận biết nhau, từng giao thủ đấu đá nhau, cũng đã từng hợp tác với nhau, có thể hồ một cậu bạn cũ, thế mà giờ đây đều chết ngay trước mặt bọn họ. Ba thánh khắp người đều là thi huyết, nhưng giờ không dám rên một tiếng. Mấy câu cái gì đại loại như bất kính hay cố ý nhằm vào bọn ta cũng không dám hé nửa chữ. Ba tên giáo giả này cũng thật là thành thật, không thấy kháng nghị hay rên la, bị khinh nhờn thánh uy nha. Các người nhìn mà xem, máu chó xối từ đầu xuống, thế đúng là đủ thảm hại rồi. Ông Dương Phong châm chọc đủ kiểu, tuyệt không quan tâm mặt mũi của Á Tiên tộc. Hắn và đám đại yêu cồn lồn tất nhiên thấy rõ ai là chân tâm thật ý tới cứu người, ai là qua loa bày ra vẻ cho có lệ. Đám đệ tử của Thi tộc, Thiên thần tộc đều đang nghiến răng nghiến lợi. Thánh giả trong tộc chết cả rồi, máu tươi tưới khắp Đại Uyên, sao lại thành máu chó được? Á Tiên tộc cũng bất mãn, con trai Quân Đà lại dám trừng ra cái vẻ mặt khinh thường mà miệt thị ba đại thánh giả như thế, thật đúng là trẻ tuổi tự mãn. Mọi người lúc này lại mất trí im lặng, chợt muốn nói một câu. Hiện tại ngay cả rồng cũng phải cuộn mình lại, Hồ Dữ Thái Cổ cũng phải chui vào ổ mà trốn. Ai dám khiêu chiến với tên Sở Đại Ma đâu đang lên cơn giết người thế kia, sẽ bị rụng đầu đấy. Tam thánh của Á Tiên tộc cũng còn chưa dám kia kìa. Trên vũ trụ, mọi người thân mình thì run lẩy bẩy, mà xương cốt thì tỏa ra khí lạnh. Một đám thanh nhân thế mà đã chết rồi. Đây là sự kiện siêu cấp lớn, chấn động cả tinh hải, sẽ là một nét bút dày đặc được ghi lại trong lịch sử tiến hóa. Sau trận chiến này, A Thánh Ngô Luân Hồi hay chính là đại ma đầu Sở Phong sẽ nổi danh là người một tay che trời, đồ sát 19 vị thánh nhân, quá mức kinh hãi thế tục. Sao cứ phải oan oan tương báo như thế? Ta thật không muốn sát sinh, nhưng bọn người già mà không đền đếch cứ phải ép ta đến bước đường ta không thể ra tay này. Đáng tiếc cho thành danh Luân Hồi Vương, nghĩa khí ngút trời mà ta vất vả kiếm được ghê. Vốn dĩ không muốn nhìn thấy nhất chính là máu tanh, kết quả giờ lại phải ra tay diệt địch, cứ thế giết tên này luôn lại trồi ra tên khác. Sở Phong đứng đó thở dài than ngắn, không ngừng lắc đầu tỏ ra vẻ ta đây chỉ là bất đắc dĩ. Mà mẹ nó, ta thật muốn đi Đại Uyên làm thịt đại ma đầu Sở Phong. Sao hắn có thể giả bộ đỉnh thế nhỉ? Đã diệt sạch nhiều vị thánh, gây ra chuyện lớn chấn động vũ trụ thế rồi, mà còn nghĩ mình là hoa sen trắng. Tây Lâm tộc, Thi tộc đều đang loạn cao cao. Sau khi giết chết thánh giả tộc bọn họ, mà cái tên ma đầu này lại dính đầy máu tanh trên tay, còn dám làm bộ sói giả vẫy đuôi, thật đáng giận. Nhưng bọn họ lại chỉ đành thở dài. Mình cũng không thể làm gì được hắn. Ai đi, người đó chết trước. Ôi chào, nhân dịp này ta cũng thẳng thắn thừa nhận, ta chính là Sở Phong. Lời này của Sở Phong lập tức khiến nhân mã khắp nơi đều ngu người. Nhiều người rất muốn nói một câu, người không thừa nhận, chúng ta cũng biết tóng từ lâu, còn cần phải làm ra vẻ trịnh trọng như thế sao? Chỉ có Á Tiên tộc là chấn động. Bọn họ biết, Sở Phong đây là làm rõ thân phận để cắt đứt quan hệ một cách chính thức, không còn lấy thân phận Ngô Luân Hồi để đăng môn nữa. Ba vị thánh đang có mặt tại hiện trường, lúc này càng cảm thụ sâu sắc chuyện đó. Bọn họ cảm nhận rõ, được trên thân Sở Phong tỏa ra một luồng khí lạnh lẽo thấu xương. Nhìn hắn như là muốn xông lên giết bọn họ vậy. Tuy vậy đến cuối cùng thì Sở Phong cũng không có động thủ. Dù thế nào thì đây cũng là trưởng bối của Ánh Hiểu Hiểu. Quan hệ lúc trước của hắn với bà huỳnh vội nhà kia cũng không tệ. Và lại Ánh Trích Tiên còn truyền cho hắn thần thuật âm dương. Những việc cùng nhau trải qua ở dị vực vẫn còn ở trước mắt. May mắn Tam Thánh không có động thủ, vẫn còn khắc chế. Bằng không Sở Phong cũng sẽ không lưu tình chém sạch hết. Trong nháy mắt, tộc khác cũng biết ý của Sở Phong. Hắn và Á Tiên tộc đã sinh ra ngàn cách, không còn cách nào quay trở lại như lúc ban đầu. Hiện tại, ta lấy tư cách của Sở Phong lặp lại lần nữa. Vốn ta một lòng hướng thiện, nhưng các người lại bức bách ta. Vì vậy ta phải đành phạm phải sát giới, hai tay nhuốm máu, rất là tiếc hận. Khó có được các vị đồng đạo hậu ái, nói tận đôn hậu thiện lương. Đáng tiếc mấy lão già vô liêm sỉ này phá hỏng một thần kim thần hậu thiện lương của ta, không muốn không sát sinh của ta. Quả nhiên trên đời chuyện không như ý chiếm đến 89 phần, ông trời đúng là bạc bẽo. Sở Phong ngửa mặt lên trời than thở, là một bộ sói giả vẫy đuôi, khiến cho mấy gia tộc lớn căm thù hắn, hận đến ngứa cả hàm răng. Vô số người hận không thể dùng bàn chân dẫm xuống mặt cái mặt dày của hắn, rồi nghiến qua nghiến lại. Tam thánh của Á Tiên tộc minh bạch, Sở Phong đây là đang khẳng định là ý của mình, cũng là đang nói cho ba người bọn họ. Vốn gì hắn muốn đi một con đường khác, để mình tiếp tục làm Ngô Luân Hồi, giữ chặt quan hệ với Á Tiên tộc. Nhưng ngay lúc này thế gian đã không còn Ngô Luân Hồi nữa rồi. Tam thánh sắc mặt lúc xanh lúc trắng. Sự can thiệp và cách xử sự của bọn họ đã khiến Sở Phong lạnh tâm, quyết định hủy bỏ quan hệ với Á Tiên tộc. Huynh đệ, tiếp theo chúng ta làm gì đây? Lại làm một chuyến lớn nữa sao? Đại Hắc Ngưu đứng từ đằng xa gào lớn. Sở Phong đáp lại, không sai, xử lý hết mấy tên đối địch đặc biệt đuổi đến Đại Uyên đi. Đứa nào to mồm nói muốn cười trên nỗi đau của ta, hay xem ta chết, cứ thẳng tay mà xử đẹp đi. một tên cũng không có chừa lại. Không, có người thiếu chút nữa bị dọa đến mức ngất xỉu, hô lớn. Sở Thần Vương, đừng vội hiểu lầm. Chúng ta chỉ là đang đi mua gạo, mua giấm, rồi tiện thể nhòm một cái thôi. Người cứ tiếp tục bận rộn đi, chúng ta lập tức cuốn xéo khỏi nơi này ngay. Sở Phong sắc mặt lạnh lùng, giọng điệu vô tình nói, giết. Sau đó, hắn liền xông về phía trước. Hắn đã nắm rõ cơ chế vận khí của hô hấp pháp các tộc, nhất là những tộc đến đây quan chiến để tận mắt nhìn hắn chết. Tộc Huy của mấy tên con cháu thế gia kia rõ mồn một trên tay áo của bọn hắn. Những người này không hề nghĩ tới chuyện Sở Phong có thể lật ngược ván cờ, nếu không cũng sẽ không hô bằng họ hữu đến đây xem Sở Phong đi đời. Một vài tên còn đã từng hô hào muốn tới đây giết sạch đám đại hắc ngưu, hồ đông bắc, lão lư, giết hết tinh anh thế hệ này của địa cầu. Giờ phút này bọn hắn gặp bi kịch, Sở Phong tự mình xuất chiêu, hóa thành một vệt sáng lao xuống. Nhiều người ngay lúc thánh nhân bị diệt sạch đã sớm mặt mày trắng bệch. Giờ phút này càng la sợ đến vãi cả linh hồn. Không phải bọn họ không muốn sớm đào tẩu, mà do thân người cứ như sa vào đầm lầy. Dù đã cách đại uyên đủ xa, nhưng cử động vẫn vô cùng chậm. Chỉ trong tích tắc, Sở Phong vẫy trúc tía trong tay. 14 người là đệ tử trọng điểm đến từ dòng chính của các tộc khác nhau đã nổ tung dưới làn mưa máu. Dưới uy thế của Á Thánh thì không thể cục cựa gì được. Cùng lúc đó, Hoàng Ngưu cũng xuất thủ. Bởi vì nó cũng thông thạo đạo dẫn hồ hấp pháp nên có thể tự do hành động. Lúc trước chính đó là người đem Sở Phong nhập môn, truyền cho hắn phương pháp này, giúp cải biến nhân sinh của hắn. Huynh đệ, làm thế này có hơi quá mực, chúng ta nên giữ lại mạng của bọn họ. Đại Hắc Ngưu kêu dừng. Ông ta nhìn thấy dòng chính của thi tộc, linh tộc, thiên thần tộc một mạch chết thảm, liền không ngừng nhếch mép. Còn trong này mà cũng có lòng đồng cảm vì mấy đệ tử dòng chính này mà cầu tình sao? Mọi người ngược lại, một phen kinh hạc. Cứ giữ lại, đợi sau này đem bán đi, đều là đệ tử dòng chính cả, giá trên trời đấy, một kho vàng đấy. Đại Hắc Ngưu lại một lần nữa mở miệng nhắc nhở Sở Phong. Vài người bị tức đến nức lệch cả mũi, mới vừa rồi còn cho là lòng đồng cảm của ông ta trỗi dậy, ai mà dè ông ta lại tính toán một phen nhắc nhở Sở Phong bán người. Không cần lưu lại tù binh đâu, kế tiếp ta nhất định đích thần tới địa phận của mấy tộc như thi tộc, tây lâm tộc để đòi một lời giải thích, cần gì phải dùng đệ tử của bọn chúng đến bắt chẹt, tự mình tới cửa phơ phét luôn cho nhanh. Sở Phong nói nghe có vẻ bình thản đấy, nhưng phàm là tiến hóa giả đều có thể cảm nhận được sự tự tin và lạnh lẽo trong đó. Sở đại ma đầu đây đã muốn quần lầm đến các nơi trên vũ trụ để thanh toán với các tộc kia. Đặc biệt là sau khi trận này, hắn đã giết chết 19 vị thánh, chiến lược cấp cao của các tộc gần như đã bị xóa sổ, chính là lúc suy yếu nhất. Tây Lâm tộc, đám phản bội các người, chuẩn bị xong chưa? Ta sẽ tới chỗ các người trước. Thi tộc, hôm nay Sở Phong ta sẽ đích thân đến tộc các ngươi, nhớ rửa sạch cổ, chờ ta tính toán nợ cũ thời thượng cổ với các người. Thiên thần tộc, hôm nay ta chắc chắn sẽ đích thân đến bộ tộc của các ngươi. Sở Phong đang khiêu chiến thiên hạ. Lúc này một vài tộc đang tiến hành tế tự. Sau khi lão thánh nhân trong tộc bị Sở Phong giết chết bên ngoài đại uyên, một vài người không thể ngồi yên được nữa, bắt đầu triệu hoán lực lượng thần bí và khủng bố nhất trong tộc. Tổ tiên cơ giới kim cương bất hủ bất diệt thì ngài phục sinh trở về. Trong tộc sắp có đại nạn, mong ngài hãy đến bên ngoài đại uyên giết chết tiểu ba đầu Sở Phong kia đi. Kẻ nào to gan dám châm lại hồn đăng trong tộc của ta, không phải thời khắc sinh tử hủy vong thì không được sử dụng nó. Trong vũ trụ, tại một hang động của một mỏ kim loại cổ xưa bỗng truyền ra tiếng gầm lớn. Thế mà thực sự có người trở lại kìa. Đó là một vị tổ tiên của cơ giới kim cương tộc, tên là cơ giới kim cương. Sống còn biết bao nhiêu năm tháng dài đằng đẵng, nên cơ thể kim loại, dù mạnh mẽ nhất cũng phải reset. Thời gian trôi qua có thể làm bị thương hết thảy mọi thứ, nhất là đối với linh hồn. Lão ta đang tìm mẫu kim, muốn luyện chế rồi dung hợp loại kim loại tối thượng này vào chính cơ thể của mình, lần nữa khôi phục sức sống. Vì thế lão chia cơ thể thành 4-5 phần, ẩn giấu ở các mỏ quặng lớn trong vũ trụ. Sở Phong là một tên tiểu ma đầu, hắn đã giết chết thánh giả cuối cùng của cơ giới tộc ta. Tình hình bây giờ rất nguy ngập, hắn tuyên bố muốn tới diệt môn chúng ta. Vị tổ tiên của cơ giới tộc này hiển nhiên là biết chuyện ở vũ trụ hỗn độn, hiểu rõ thánh nhân trong tộc đều đã chạy đến mảng vũ trụ kia. Nhưng lão ta vẫn rất tức giận nói, nực cười, một tên á thánh cũng đáng để ta ra tay à? Lão tổ, xin ngài mau quyết định hồi sinh đi, đánh chết kẻ này đi ạ. Bằng không dù chúng ta có giận đến trào máu cũng không thay đổi được gì. Nói như vậy, ta thật sự cần phải đi một chuyến này sao? Vị tổ tiên của cơ giới tộc bèn đáp ứng. Cùng lúc đó, một đám người của thi tộc cũng đang tế bái, tiến hành một loại nghi thức đặc biệt nào đó. Thi tổ tối cao, ngài vẫn còn sống chứ ạ? Trong tộc đang có đại nạn, tất cả các thánh nhân đều bị diệt, sắp có đại họa giáng lâm rồi. Thỉnh thi tổ phục sinh tái xuất thế gian. Thi tộc huyết tế, kết nối với một khối đất âm phủ màu đen trên hành tinh thi tộc, muốn mời ra một vị tổ tông cực mạnh. Ta vẫn còn sống, là ai quấy rầy giấc ngủ say của ta? Một chiếc hồn đăng vốn đã bị dập tắt trong thi tộc, bỗng tự nhóm lại lửa, sáng tối chập chờn truyền ra một thanh âm. Mạnh như thiên thần tộc, á tiên tộc, đạo tộc, đại mộng tịnh thổ, đều không có cao thủ cấp ánh chiếu trừ thiên ở lại. Thì những cơ giới tộc và thi tộc lại có loại tổ tiên này ở lại trấn giữ, không hề rời đi vũ trụ âm gian. Đương nhiên điều này cũng có quan hệ với trạng thái của bọn họ. Bất luận là cơ giới kim cương hay là thi tổ đều tuổi đã cao, thân thể cũng đã mục nát, một nửa cơ thể đã thối rữa, hồn quang cũng có một phần đã tiêu biến. Đây là do năm tháng ăn mòn, không cách nào đánh trận lâu dài, cũng không thể đi xa. Thỉnh tổ tiên cơ giới kim cương bất hủ bất diệt đánh chết Sở Phong, trừ đi mối tai họa này. Hắn giết thánh nhân của tộc ta, còn muốn diệt cả tộc chúng ta nữa, không thể khoan nhượng được. Thỉnh thi tổ xuất thế, chém giết Sở Phong đại ba đầu. Hắn là một mạch hậu duệ của địa cầu thượng cổ. Năm đó tộc ta từng truy sát rất nhiều thánh giả của hành tinh này. Thi tổ cũng từng tham chiến, bao vây tiêu diệt hai cao thủ cấp ánh chiếu trừ thiên của bọn họ. Một ngày này, năng lượng ở cơ giới tộc và thi tộc cuồn cuộn xông ra. Sau đó mọi người nhìn thấy một cánh tay bằng kim loại, chỉ một cái móng tay của nó còn lớn hơn mặt trời gấp mấy lần. Nó nghiền nát hư không của vũ trụ mà băng qua hạ xuống đại uyên. Mục đích của bàn tay khổng lồ kia quá rõ ràng, tất nhiên là đến đánh Sở Phong. Không, người của cơ giới tộc sợ hãi thót tim, nơi đó là đại uyên đấy. Hơn nữa còn có một nữ tử áo trắng lai lịch thần bí đứng xoay lưng lại với mọi người. Bọn họ lo lắng sợ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Bọn hắn cũng không ngờ rằng tính tình của vị tổ tiên cơ giới kim cương này lại táo bạo như thế. Vừa mới hỏi rõ tọa độ xong đã phóng xuất một bộ phận trên cơ thể được chôn tại một mỏ lâu năm nào đó đánh xuống đây. Người nào của cơ giới tộc cũng sợ hãi. Bọn họ còn chưa nói rõ mọi chuyện ở Đại Uyên. Ôi! Khu vực lân cận Đại Uyên, tất cả mọi người đều đang run rẩy. Rất nhiều người đã quỳ phục xuống đất, căn bản chịu không được uy thế như vậy, gần như muốn nổ tung. Sau đó mọi người lập tức thấy được một bàn tay kim loại khổng lồ xuyên thủng hư không mà đến, xuất hiện bên ngoài Đại Uyên. Đừng nói các tiến hóa giả khác, ngay cả thánh nhân cũng chịu không được, làn da chảy máu, toàn thân run rẩy, bị áp chế hoàn toàn. Phụt! Hiện trường có người trực tiếp nổ tung, bàn tay này đập xuống quả thực, phát ra thiên uy, muốn tiêu diệt cả thế giới. Vụt vụt. Bọn Hoàng Ngưu, Đại Hắc Ngưu đều quyết đoán xông vào yêu tộc Trì Đỉnh để ẩn núp. Quả nhiên, ngay tại chỗ bọn họ mới đứng lúc nãy, có vài người nổ bung ra, hình thân câu diệt dưới luồng dao động của năng lượng cuồn cuộn. Chỉ là một tên dư nghiệt còn sót lại của địa cầu thượng cổ, nhỏ nhỏ còn con mà cũng dám lật trời à? Tổ tiên cơ giới kim cương lạnh lùng vô tình lại chụp bàn tay kim loại xuống. Sở Phong liền dựng tóc gáy lên. Trong vũ trụ này quả nhiên còn có cao thủ cấp ánh chiếu trừ thiên. Hắn lập tức nắm lấy hổ lô tiên thiên. Ánh chiếu trừ thiên thì như thế nào? Chẳng thằng ngọc đá cùng nát, hắn cũng không tin vật chất quỷ dị có thể giết chết mấy trăm vị thần này, đối phó không xong với lão già kim cương tộc. Đúng lúc này, nữ tử đứng trong đại uyên kia bỗng giơ lên một đầu ngón tay trắng như tuyết. Chỉ trong khoảnh khắc đã phóng lớn, hướng về phía trên trời. Bộp một tiếng, nàng thế mà một phát đã bắt được cánh tay kim loại khổng lồ kia, sau đó kéo vọt vào bên trong đại uyên. Cần phải biết rằng một đốt ngón tay của cánh tay kim loại kia còn lớn hơn mặt trời nhiều lần, khủng bố khôn cùng. Thế mà nữ tử này chỉ tùy tiện hô tay đã thành công. Hơn nữa, nàng còn đang dùng sức, bàn tay kim loại của vị tổ tiên kim cương đó bỗng phát ra tiếng răng rắc, bị bóp mạnh đến nỗi xuất hiện vết nứt. Lão kim cương gầm thét, khiếp sợ vô cùng, run rẩy sợ hãi. Tộc nhân các tộc đều sững sờ. Nữ tử áo trắng kia nãy giờ vẫn trầm mặc, quay lưng về phía đại uyên. Thế mà lúc này bỗng đột nhiên ra tay, không động đến Sở Phong, mà lại trực tiếp tóm lấy bàn tay kim loại khổng lồ của cơ giới kim cương. Trước giờ, nào có ai dám hạ sát chiêu với cao thủ cấp ánh chiếu chủ thiền chứ? Cơ giới kim cương cũng danh chấn vùng vũ trụ này. Uy danh của lão lưu truyền không biết bao nhiêu năm, nhưng giờ đây lại bị người ta tóm tay. Cảnh tượng này thật đáng sợ. Ngón tay trắng nõn nhỏ nhắn thon dài, thoạt nhìn vô cùng hoàn mỹ. Thế nhưng lúc này lại đang vươn ra đại uyên bao trùm trời đất, trong nháy mắt đã áp chế tất cả. Lão tổ, tổ tiên cơ giới kim cương bất hủ bất diệt. Cơ giới tộc cuống cả lên, khan giọng gào thét. Thế nhưng đừng nói giờ bọn họ đang ở trong chốn sâu của vũ trụ, cho dù có đang ở ngay tại hiện trường thì cũng có ích lợi gì. Bản thể của cơ giới kim cương đang ở trong một mỏ quặng cổ trên vũ trụ bỗng mở bừng mắt ra. Trên thân thể kim loại của lão đã loang lổ rỉ sét, chỉ có cái trái tim chứa một thanh kim loại đỏ đậm đang tỏa ra ánh đỏ nóng rực như mặt trời thiêu đốt. Đây chính là mẫu kim phát hiện ở một mạch khoáng khổng lồ trong vũ trụ, thu hoạch lớn nhất của lão. Nó đang được hấp thụ tinh túy hòa vào bên trong trái tim, cung cấp cho lão năng lượng khổng lồ, ngay cả vết nứt của linh hồn cũng được trám lại không ít. Muốn lấy đi một bàn tay của ta không dễ như vậy đâu. Lão cầm nhẹ một tiếng, quyết không thể từ bỏ bàn tay này, bởi vì thể xác sinh mệnh của cơ giới tộc rất đặc thù, từ kim loại hòa hợp với nhau mà tạo thành. Thân thể lớn lên và tiến hóa thông qua việc không ngừng hấp thu kim loại tinh hoa. Đến cấp bậc này của lão, một bàn tay cũng ẩn chứa tinh hoa kim loại, căn bản là không thể tái tạo lại. Đã đến cấp ánh chiếu trừ thiền, muốn tụ hợp lại một bàn tay cũng phải tiêu hao một con số thiên văn. Phụ cận đại uyên lại có một bàn tay kim loại khổng lồ phá tan hư không và vươn đến. Khoảng cách đối với sinh linh càng hàng đầu của vùng vũ trụ này không tính là gì. Dù có cách xa cả tinh hải hay tinh không sáng lạng, bọn họ cũng có thể giết tới trong nháy mắt. Bên trong đại uyên, nữ tử kia lại lần nữa giơ tay. Cánh tay ngọc nhỏ dài vươn ra, chặn lại bàn tay còn to hơn nhiều hành tinh hợp lại của cơ giới kim cương. Sau đó lập tức dùng lực nắm lấy. Bản tọa đến đây. Khắp nơi trên vũ trụ bỗng run rẩy kịch liệt, dao động không ngừng. Trên vài vị được cung phụng ở tế đàn của nhiều tộc tiến hóa trong các tinh hệ có văn minh tiến hóa, bỗng hiện lên bóng hình của cơ giới kim cương, làm cho người ta hít thở không thông. Lão ta đang đứng ở một hành tinh khổng lồ, khí thế hừng hực, kim loại quanh thân ánh lên vẻ lạnh lẽo, uy thế áp đảo. Đã đến cấp bậc ánh chiếu trừ thiền thì sẽ được các tộc trong vũ trụ âm gian cùng cúng bái. Các thủ xếp trong bảng xếp hạng 100 vị mạnh nhất còn sẽ được cung phụng trên thần đàn, vạn tộc đều phải cúng bái. Một khi bọn họ nổi giận, mừng rỡ hay bạo phát uy năng đều sẽ hiển hóa trên mọi tế đàn các nơi, chiếu rọi cả vũ trụ. Trời ạ, cơ giới kim cương phục sinh, trong 100 ngôi sao trôi nổi trên không, ở tế đàn của tộc ta có một viên sáng lên, soi sáng muôn phương, khí tức như cầu vồng muốn xé rách bầu trời. Thời khắc này, đừng nói là vùng phụ cận đại uyên, ngay cả chốn vô cùng hẻo lánh ngoài biên giới vũ trụ cũng có tiến hóa giả đang kinh ngạc hồ lên. Anh nhìn thấy cao thủ cấp ánh chiếu chư thiên xuất thế mà chẳng chấn động. Chân thân của cơ giới kim cương đã đến bên ngoài đại uyên, 8 bộ phận bị phân tán cũng từ khắp nơi trên vũ trụ vọt đến, hợp lại thành một cơ thể sống bằng kim loại cao lớn khủng bố, trấn áp cả tinh hải ở mảnh đất tối tăm này. Khí thế này giống như biển vũ trụ đã vỡ đê, năng lượng tối cao vô cùng mãnh liệt, bằng mắt thường có thể là một hành tinh ở gần đại uyên, khi so sánh với thân thể của lão ta thì nhỏ bé đến nhường nào. Khi mở mắt, đôi mắt màu vàng óng của lão có thể hạ bệ cả những ngôi sao, vượt xa không chỉ mỗi mình ánh sáng mà còn cả thể tích và năng lượng. Toàn bộ cơ thể lão đều lấy kim loại màu bạc phát sáng làm chủ, kèm theo đó là các hoa văn bằng kim loại màu xanh sáng loáng, làm cho người ta cảm giác được sự mãnh liệt, lạnh lẽo mà khiếp người của kim loại. Có điều mọi người cũng nhìn thấy được, trên thân thể kim loại của lão cũng có rất nhiều vết loang lổ rỉ sét, có nơi còn đã mục nát. Đó là quy luật không thể tránh khỏi, là vết đau mà thời gian đã mạnh mẽ chém lên. Lúc này, bởi vì nữ tử áo trắng không còn vận chuyển loại hô hấp pháp đặc biệt kia nữa, nên mọi người lại có thể cử động trở lại. Bọn họ liền ngay lập tức liên lạc điên cuồng với ngoại giới, rồi lại mở ra siêu cấp trùng động để bắt đầu cuộc đại lưu vong ngàn tỷ dặm. Ngay cả bọn Hoàng Ngưu, Đại Hắc Ngưu, Lão Lư đang trốn trong yêu tổ chi đỉnh cũng bỏ chạy ngay. Nhưng vẫn có một số người không kịp trốn, dù không chịu bất kỳ công kích nào nhưng vẫn liên tiếp nổ tung tại khu vực này, từng người trở thành từng đám xương máu vô cùng khốc liệt. Có người là cao thủ cấp kim thân đại viên mãn, có người là tiến hóa giả cảnh giới tố hình, nhưng đứng trước mặt cơ giới kim cương vẫn chỉ có thể thấp kém như bụi phong trần. Có thể nói bọn họ bé nhỏ không đáng kể đến mức chưa chịu qua công kích đã bị loại khí tức này xung kích đến đổ tung. Một khi so sánh lão ta với nhiều hành tinh chết trôi nổi bên ngoài đại uyên mới có thể cảm thụ được sự khủng bố. Những hành tinh chết này so với vành tai của cơ giới kim cương còn nhỏ hơn. Loại cao thủ sinh mệnh kim loại khủng bố này quá dọa người rồi. Trở về đây. Trên thực tế, cơ giới kim cương ngay khi đi tới nơi này đã ra tay rồi, trực tiếp phần cao thấp trong âm thầm hòng đoạt lại bàn tay kia. Lão ta thật sự không thể làm mất một phần thân thể, nếu không lão sẽ già yếu càng nhanh chóng, sinh mệnh khô héo. Sau khi các bộ phận cơ thể quay trở về, lão đã khôi phục lại sức mạnh vô địch. Khí tức của cấp ánh chiếu trừ thiền che khuất cả bầu trời, bao trùm vùng vũ trụ này. Sở Phong từ lâu đã chạy xa, hô to hãng chuyển phát nhanh thông thiên truyền tống hắn đến bên ngoài đại uyên. Có điều cũng không rời xa lắm, mà ở lại quan chiến ở gần đó. Hắn có một loại cảm giác, dù cơ giới kim cương có đích thần đến đi chăng nữa, cũng chưa chắc có thể mạnh mẽ đoạt lại cái tay kia. Hơn nữa chỉ sợ cũng không thay đổi được điều gì. Quả nhiên bang một tiếng, sau khi bàn tay thon nhỏ trắng nõn kia vươn ra khỏi đại uyên, đã đánh trúng tay còn lại của cơ giới kim cương, hất bay nó ra ngoài. Tia lửa văng khắp nơi, rọi sáng đến tận rìa của đại uyên. Cơ giới kim cương vừa tức vừa sợ, bản thể của lão ta đến rồi mà vẫn bị bức lui. Thoải ra, lão ta còn nhận được cánh tay bị bắt giữ kia đang rạn nứt, chuẩn bị tan rã, thật đáng sợ. Một vệt sáng chói mắt bùng phát, soi sáng khu vực trung tâm của đại uyên. Một người nhìn thấy nữ tử mặc áo trắng kia đã bóp nát bàn tay kim loại khổng lồ kia, lấy ra từ bên trong một khối kim loại màu bạc, nhỏ, óng ánh. Đó chính là mẫu kim, đang nhanh chóng thu nhỏ lại rồi rơi xuống trong lòng bàn tay của nữ tử kia. Cơ giới kim cương tức giận, cái tay kia đã bị hủy diệt, gây ra tổn thất quá lớn cho lão. Bởi vì cái tay kia có chứa một khối mẫu kim. Đây cũng chính là nguyên nhân dù lão chỉ động một bàn tay thôi mà người khác đã không địch nổi rồi. Nhưng hiện tại bàn tay ấy đã bị hủy đi, mẫu kim cũng bị đoạt đi rồi. Xong, chúng ta gây ra họa lớn, hãm hại lão tổ rồi. Bên trong cơ giới tộc, tất cả tiến hóa giả sinh mệnh kim loại đều đang run rẩy, người nào cũng sợ hãi, cảm giác đã gây ra chuyện lớn rồi. Ai mà ngờ đại ma đầu Sở Phong lại ẩn giấu thủ đoạn thế này. Hắn biết bên trong đại uyên có người tồn tại sao? Trời ạ, tại sao? Bên trong đại uyên không phải được xưng là đệ nhất tuyệt địa của vũ trụ âm gian, không một sinh mệnh nào có thể tồn tại sao? Sao hôm nay lại có một nữ tử lao ra cùng Sở Phong đứng trùng một chiếc chỗ thế này? Cơ giới tộc lúc này đã mưa rền gió dữ, tất cả mọi người đều đang run rẩy. Đối với bọn họ mà nói, chuyện này cũng ngang ngửa như tận thế đến nơi. Bọn họ chỉ bởi nhất thời phẫn nộ mới mời ra tổ tiên cơ giới kim cương tộc. Kết quả thế nhưng lại hại ngài ấy, linh hồn của cả tộc, nhân vật cấp cao lại phải gặp tai ương. Quả nhiên có kinh biến phát sinh. Cơ giới kim cương dù gào thét thảm thiết nhưng cũng nhanh chóng lùi lại, hối hận vì lúc trước đã quá lỗ mãng. Giờ lão ta mới biết nữ tử áo trắng này còn mạnh hơn lão ta nghĩ, căn bản không phải là người, mà khối tỷ xét và mục nát chỉ còn một nửa như lão có thể đối phó. Nhưng tất cả đã muộn. Nữ tử áo trắng kia bỗng lao ra khỏi đại uyên như thần tiên bay lên trời, mang theo một cơn mưa ánh sáng chói lọi thẳng tiến về phía lão. Hào quang tỏa ra chói sáng, cứ như có vị nào đó phi thăng tiền giới ở đại uyên này, rọi sáng bóng tối vĩnh hằng nơi đây. Nữ tử kia ra tay đánh về phía cơ giới kim cương một trường, phá thủng cả hư không, làm cho vũ trụ cũng run lên. Đốm lửa văng ra khắp nơi, năng lượng khủng bố bạo phát. Lúc này, thiết bị thiền nhãn của nền tảng hắc huyết và nền tảng huyền thú rốt cuộc cũng đuổi đến để bắt lấy hình ảnh chấn động tu sĩ các tộc trên vũ trụ. Nguyên nhân chính là do cơ giới kim cương đầu đội trời chân đạp đất, thân thể vô cùng khổng lồ, mà nữ tử áo trắng thi triển thuật pháp hòa cùng thiên địa kia lúc này cũng rất cao lớn, chiếu rọi trời xanh. Vì lẽ đó, dù hai người có cách nhau rất xa cũng có thể quay lấy bóng dáng của họ. Dù vậy vẫn có vài cái thiền nhãn quý giá nổ tung, dù coi là thiết bị được phủ văn mạnh mẽ nhất bảo hộ thì cũng bị sự âm kia đánh cho thành tro bụi. Trời ạ, à, ta đang thấy cái gì thế này? Cánh tay của cơ giới kim cương đã bị biến dạng, lồng ngực cũng bị lõm xuống. Mọi người khiếp sợ phát hiện, trong quá trình chiến đấu, cơ thể của cơ giới kim cương vặn vẹo, thân thể kim loại bị bóp méo đến biến dạng. Bàn tay ngọc thon dài kia đã đánh lão không còn ra hình thù gì. Ngay sau đó, cơ thể của cơ giới kim cương không ngừng thu nhỏ lại, bị áp chế quay lại thành một người bình thường, không còn có thể đứng sừng sững ở đỉnh cao của vũ trụ nữa. Nhưng dù cho như thế, đến cuối cùng lão vẫn cao đến 10 vạn trượng. Cơ giới kim cương gào thét, cơ thể vỡ tan, phần đã mục nát bị bàn tay ngọc thon dài kia xuyên thủng, bắn ra máu sinh mệnh đặc trưng của cơ giới tộc văng tùng tóe trong tinh không. Đây là cao thủ cấp ánh chiếu chữ thiên đấy, thế mà lại bi tráng như vậy, bị người ta dễ dàng đánh thủng, thật đáng sợ. Tiến hóa giả các nơi đều chấn động, ngay cả Sở Phong cũng xem đến ngây người. Đúng là khó có thể tin thực lực của nữ tử này lại mạnh đến như vậy. Bóng lưng thon thả, tóc dài óng mượt, hoàn toàn là một mỹ nhân yểu điệu, thế mà lại có sức mạnh trái với lẽ trời. Điều mà các tộc trên vũ trụ tiếc nuối chính là nữ tử này trước sau vẫn quay lưng về phía bọn họ, không thể nhìn thấy dung mạo. Hơn nữa nơi này rốt cuộc vẫn là vùng phụ cận đại uyên, các loại tia sáng thần bí hay dương mù quỷ dị trôi nổi quanh đây vẫn rất nghiêm trọng, ngăn cản thiên nhãn chụp được hình ảnh, dù có chụp được cũng vô cùng mơ hồ. Mọi người nghe được một tiếng gào thảm thiết sau khi cơ giới kim cương bị bàn tay trắng nõn kia xỏ xuyên thân thể mười mấy lần, cuối cùng bị bắt tiến vào bên trong đại uyên, phát ra một tiếng gào kinh hoàng và căm phẫn. Đây cũng là tiếng gào cuối cùng của lão ta, thật đáng sợ. Không nói những người khác, ngay cả mặt hàng như Âu Dương Phong cũng co vòi rụt cổ, môi run lẩy bẩy, không giống với phong cách thường ngày của hắn chút nào. Tất cả những thứ này đều chỉ xảy ra trong chớp mắt. Cuộc chiến cứ thế mà kết thúc một cách chóng vánh, khiến cho mọi người còn chưa kịp phản ứng. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh. Bên trong đại uyên bỗng vụt lên một tia sáng. Đó là do nữ tử áo trắng đưa tay xỏ vào cơ thể của cơ giới kim cương, lấy ra một khối mẫu kim màu đỏ thắm. Đây vốn là trân bảo sắp hòa vào trái tim của cơ giới kim cương, giờ lại trở thành chiến lợi phẩm của nàng ta. Sau đó cơ giới kim cương chìm xuống sâu dưới đại uyên, đôi mắt vẫn mở to nhưng trống rỗng, chết không nhắm mắt. Thần hồn mục nát của lão cũng bị chém tan. Một đời cao thủ cấp anh chiếu trừ thiên cứ thế mà chết đi, gây ra một cơn địa chấn trong tinh hải. Thời thượng cổ, lão ta từng ác độc vây công phụ thân của Yêu Yêu, ngông nghênh bá đạo không ai bì nổi. Thì nhưng giờ cứ như vậy bị đánh chết. Tất cả cứ thế kết thúc một cách nhanh chóng. Rất nhiều tế đàn trên tinh không đều bao tuần xối xả thần đàn, tượng trưng cho việc ngôi sao của cơ giới kim cương đã nổ tung, hoàn toàn biến mất. Đây đúng là một cơn bão càn quét qua khắp vũ trụ, khiến cho nơi nơi đều sôi sục. Mạng lưới Internet liên hành tinh thiếu chút nữa đã tê liệt. Trên các nền tảng lớn như là ong vỡ tổ, cơ giới tộc đều động đến cả cao thủ ánh chiếu chư thiên, kết quả vẫn thua tan tác. Không, lão tổ! người của cơ giới tộc đang lâm vào cảnh tê tâm liệt phế. Một đám người bi thương như tận thế đến nơi. Một trong những cao thủ đứng đầu trong tộc cứ như vậy mà bị người ta đánh cho đến chết trong đại uyên. Nói cho cùng, nếu không phải là bọn họ không ngừng kêu gọi, mãnh liệt thỉnh cầu cơ giới kim cương sống dậy để đi giết chết tên đại ma đầu Sở Phong kia, thì cũng sẽ không có thảm kịch phát sinh ngày hôm nay. À, sao có thể như thế được? Đó là ánh chiếu trừ thiền luôn đứng trên cao nhìn xuống toàn bộ vũ trụ mà. Vì sao lại phải bỏ mạng như vậy? Ông trời đố kỵ với cơ giới tộc ta sao? Bên trong cơ giới tộc đã đại loạn, người nào người đấy cũng nơm nớp sợ hãi. Cái này không khác gì so với trời đất sụp đổ, là đại họa ngập trời. Gia tộc cũng không vì đó mà suy bại đấy chứ. Khiến cho cơ giới tộc bất bình và không cam lòng nhất chính là hết thảy nguyên nhân đều do Sở Phong, một tên á thánh đưa đến. Dựa vào cái gì mà hắn còn chưa phải là thánh nhân đã có thể khiến cho cơ giới tộc chịu tổn thất lớn đến như vậy? Đối với thảm án lần này, ta xin đại diện cho một mạch tiến hóa giả địa cầu biểu thị sự không đồng tình. Ông Dương Phong trước tiên nhảy ra, vươn cái cổ thiên nga vừa đen vừa dài, rất không tử tế mà trầm chọc. Nhà khác đều làm mấy thằng con bất hiếu hãm hại cha, các người thì hay rồi, cả đám hãm hại tổ tông của mình luôn. Có dũng khí thì kêu thêm một lão rùa già ánh chiếu trừ thiền lựa ra đây, để hắn đi diệt Sở Phong, cảm đoàn vẫn sẽ bị đánh cho banh xác. Cơ giới tộc tức giận vô cùng không kiềm chế được, cả tộc người nào cũng đang đau khổ, thế mà còn bị kẻ ta chế nhạo như vậy. Thật muốn dốc toàn lực để mà huyết chiến với một mạch của địa cầu đến cùng. Thế nhưng bọn họ lại ngẫm lại, cứ thế mà đi báo thù, đoán chừng sẽ bị đánh cho tàn phế, không sót lại mống nào. Lúc này ngay cả thánh nhân bọn họ cũng không có, bị Sở Phong diệt sạch bên ngoài đại uyên cả rồi. Âu dã, ta phải làm thịt ngươi. Nhiều người của cơ giới tộc phát thề, về sau nhất định phải đổ sát Âu Dương Phong. Bên cạnh đó cũng có người đang hô lớn nhắc nhở Âu Dương Phong: con trai quân đà, chú ý lời nói của ngươi. Ý của người này chính là Âu Dương Phong cũng đến từ quy tộc, tốt nhất đừng có nói gì mà lão rùa già. Nhân dịp này, lư gia của các người cũng rất không phúc hậu mà cười to vài tiếng. Chết tiệt, lão lư, ngươi đang cười cơ giới tộc hay là cười bổn vương đấy? Nếu là cười bổn vương, ta đánh chết ngươi bây giờ. Sau đó Âu Dương Phong lại tiếp tục hò hét: cơ giới tộc các ngươi còn muốn có về sau à? Cứ yên đó mà chờ bổn vương liên thủ với Sở Phong tới cửa đô sát đi. Ta đang cảnh cáo các người đấy, không phải chỉ nói miệng thôi đâu, ta nói thật đấy, hãy rửa cổ sạch sẽ chờ ta đến. Tình không loạn cao cao cả lên, ngay cả cao thủ ánh chiếu trừ tiền lâu năm cũng đã chết, dẫn đến trên tế đàn khắp nơi đều nổi lên mưa máu, chấn động lòng người. Ui trời, đại chiến kinh thế vẫn còn chưa kết thúc, gần đại uyên có cao thủ cấp ánh chiếu trừ thiền xuất hiện, thân chiến lại tiếp tục bùng nổ. Tin tức này lại khiến cho cả tinh hải sục sôi, nên tảng hắc huyết, nên tảng huyền thú gần như tê điệt vì tin tức bùng nổ. Lượng người đăng nhập vào gia tăng chóng mặt, tất cả đều muốn xem trực tiếp cuộc chiến. Thí tổ đã tới từ lâu, vốn vẫn ở bên ngoài đại uyên thờ ơ theo dõi trận chiến kia, không thèm ra tay cứu viện, chỉ âm thầm nhìn cơ giới kim cương tử trận. Nhưng chờ đến lúc lão ta muốn rời đi thì kinh hãi phát hiện một nữ tử áo trắng, mái tóc xõa tung, trên bàn còn lưu lại vết máu từ thời thượng cổ, đã vô thành vô tức xuất hiện ở phía sau lão. Thì tổ thầm thề, lão thật sự không định động thủ, chỉ muốn lặng yên rời đi. Nhưng không kỵ tới, nữ tử này lại nhạy cảm như thế, cách tình không xa xôi cũng có thể phát hiện ra mình. Vị đạo hữu này, ta nghĩ hình như có gì đó hiểu lầm, lão hủ lập tức rời đi ngay. Thi tổ giải thích, tận lực nở ra nụ cười ấm áp. Nhưng mà lão ta cười còn khó coi hơn so với khóc. Toàn bộ mái tóc đã sớm rụng sạch, lớp da màu vàng nhạt khô quắt dính đến khung xương. Đây quả thực là một bộ xương còn sống. Nữ tử kia không nói gì, vẫn đứng yên nhìn lão. Một luồng sát khí tỏa ra mãnh liệt, bao trùm cả nơi đây, khiến cho da đầu của thi tổ như muốn nổ tung, cảm giác vô cùng nguy hiểm. Nữ tử này có vóc dáng cao gầy, mái tóc dài che khuất một nửa gương mặt trắng bóc xinh đẹp. Lúc này dù không có gió, nhưng mái tóc của nàng lại bay phấp phới, lộ ra hoàn toàn một gương mặt tuyệt đại phong hoa, hoàn mỹ, không chút tì vết. Nhưng sau khi thấy dung mạo của nàng, thì tôi lại chấn động, sau đó hoảng sợ, run giọng hỏi, là ngươi à? Làm sao có thể không biết đến người được xưng là kỳ tài mạnh nhất từ trước tới nay, từ chất ngút trời vào thời thượng cổ, thời đại hoàng kim nhất của vũ trụ cũng không ai là đối thủ được, nàng là yêu yêu tái xuất sao? Không, ngươi là nhục thể của nàng, nằm đó bị đánh lọt vào trong đại uyên. Thi tổ hít sâu một hơi. Lão để ý thấy đôi mắt của nữ tử này hơi u ám, có chút trống rỗng. Dù là trên thân có 10 phần linh khí, nhục thân mạnh mẽ vô song, thì cũng không thể tránh khỏi chỗ thiếu hụt duy nhất này. Nếu đã yêu yêu nằm đó, thì không phải loại khí chất này. Dù vậy thi tổ vẫn tê cả da đầu, rất muốn lập tức bỏ chạy. Quả đúng là thiên tài với danh xưng tư chất mạnh nhất trong lịch sử, sống trong đại uyên mà vẫn chưa chết. Nhục thân từ thời thượng cổ đến nay vẫn còn tồn tại, để đang vận chuyển đạo dẫn hô hấp pháp. Thế này thì phải mạnh đến mức nào chứ? Đồng thời lão cũng đang nghĩ, nếu như năm đó không giết chết yêu yêu, để đang sống đến lúc này thì xem lại còn mạnh đến mức nào. Trên thực tế, từ lúc thi tổ thấy được chiến bào màu trắng trên người nàng đã có điều suy đoán. Đây là chiến bào đầu tiên mà năm đó phụ thân của yêu yêu đưa cho nàng. Nghĩ đến đó, thi tổ liền lùi lại. Lão năm đó đã từng vây công phụ thân của yêu yêu tại vùng phụ cận ở tinh vực mà Tây Lâm tộc thống trị. Một đám người cùng nhau tham chiến. Trong đó, một trường của lão có tác dụng cực kỳ trọng yếu, thiên thi trường đánh xuyên qua lưng của phụ thân yêu yêu. Độc thiên thi vô địch thiên hạ đã khiến cho vị tiến hóa giả cấp ánh chiếu chư thiên trẻ nhất kia chiến lực giảm mạnh. Thân thể có chút lảo đảo, cuối cùng bị cả đám người liên thủ đuổi giết, không còn đường sống. Cho nên sau khi nhìn thấy nhục thân của yêu yêu, lão liền trột dạ. Dù đã sống qua 5 tháng dài đằng đẵng, sắc mặt của lão lúc này vẫn vô cùng khó coi. Sau một khắc, nữ tử áo trắng xuất thủ. Lần này, nàng quyết đoán mà mạnh mẽ, nắm chặt nắm đấm, vận dụng đạo dẫn hô hấp pháp, khiến cho các vì sao trên vũ trụ bừng sáng. Các loại năng lượng sôi trào đến mức cao nhất, cộng hưởng với nắm đấm trắng nõn và lấp lánh của nàng. Phụt! Chỉ một chiêu xuất ra, thi tổ mặc dù dốc hết toàn lực ứng phó cũng không chịu nổi, ho ra đầy máu. Nữ tử áo trắng kia dùng năm đấm chói lòa đó đánh ra năng lượng tinh thế hãi tục, kết hợp với trật tự phủ văn thiếu chút nữa đã chặt đứt cả cánh tay của thi tổ. Lão ta dù thế nào cũng từng đứng trong hàng ngũ cao thủ đỉnh cao của vùng vũ trụ này. Hiện tại, tuy đã già rồi, thân thể mục ruỗng, huyết khí khô cạn, nhưng cũng không đến độ yếu ớt như vậy. Chỉ có thể là do cô gái mặc áo trắng này quá lợi hại, nhục thân hoàn mỹ, có thể rung chuyển trời đất. Trên thực tế, khi lão ta nhìn thấy nữ tử áo trắng này, chỉ bằng tay không đã đánh xuyên qua người cơ giới kim cương, thì đã biết sự đáng sợ của nàng ta. Dù sao ưu điểm của gia tộc cơ giới kim cương chính là thân thể, được xưng là kim cương bất hoại, bất hủ, bất diệt. Thế nhưng kết cục cuối cùng của lão ta lại vô cùng thê thảm. Giờ đến lượt mình, thi tổ có cảm giác đại sự không ổn. Nữ tử áo trắng đi từng bước về phía trước như thiên tiên hạ phàm, váy trắng váy phấp phới trong làn mưa ánh sáng vô cùng lấp lánh, chiếu sáng cả một vùng đại uyên tối tăm, khiến cho nơi đây sáng ngời đến cực điểm. Động tác của nàng chính là đạo vận, trông rất tự nhiên. Thân thể này, dù ở trong đại uyên mà vẫn bất tử, có thể vận động đạo dẫn hô hấp pháp nhiều năm như vậy, quả thật không thể tưởng tượng được. Nhục thân của yêu yêu quả xứng với danh xưng tư chất trái với lẽ trời, không hề nói điêu một chút nào, phản ánh chân thực sức mạnh vô địch của nàng. Một quyền này đã đánh nát nắm đấm của thi tổ và cũng làm nổ tung toàn bộ cánh tay của lão. Thật không thể tin nổi, một nhân vật lão làng cấp ánh chiếu chư thiên mà lại bị đánh đến nỗi máu thịt bè bét. Chỉ có thể là do đối thủ quá khủng bố. Người... Thi tổ kinh sợ. Lúc lão hiệu lệnh vũ trụ, tổ tiên của yêu yêu còn chưa biết ở nơi nào đâu. Thế mà bây giờ lão lại bị đánh đến nỗi thì huyết bày tứ tung. Đi chết đi. Thi tổ thét lên. Ánh sáng vàng toát ra từ toàn thân ngưng tụ lại thành một cái thì luân, nhìn như một mặt trời khổng lồ hiện ra trên bầu trời. Nhưng bên trong lại là núi thây biển máu. Vô số lệ quỷ cùng thây ma đang kêu rên, cảnh tượng vô cùng khủng bố. Những người đứng xung quanh đều cảm thấy rét lạnh. Bề ngoài của Thi Luân trông vô cùng thần thánh, tỏa ra tia sáng kéo dài đến hàng tỷ trượng, chiếu sáng cả vùng vũ trụ này. Nhưng bên trong thì lại kinh hoàng khôn cùng, cứ như thể địa ngục chân chính đang được tái hiện. Nữ tử áo trắng lại tung ra nắm đấm tỏa sáng, đánh ra một mảnh vũ trụ, chúng sinh đồ đang quỳ bái. Nàng bay vọt lên trời, áo trắng phấp phới, sợi tóc bay nhẹ như là thần tiên hạ phàm. Chúng sinh đồ được tạo thành một cách tự nhiên từ trật tự và quy tắc diễn dịch của phụ văn. Nữ tử áo trắng mạnh mẽ oanh tạc Thì Luân, quét sạch núi thây biển máu, đánh bay thi tổ ra ngoài. Cả người của lão lúc này toàn là máu, làn da khô quắt cũng nứt ra. Trời ạ, thi tổ cũng sắp bị tiêu diệt. Tượng thần của lão trên tế đàn của tộc ta đã rạn nứt, có máu chảy ra. Vô số người kêu lên sợ hãi, lại thêm một vị cao thủ có uy vọng cấp ánh chiếu chư thiên phải ra đi sao? Nữ tử áo trắng đột nhiên đánh ra một trường. Trong quá trình truy kích, nàng ấy đem tất cả máu tươi rơi rụng đều cuốn vào bên trong đại uyên. Máu của thi tổ nếu để sót lại trong tinh không sẽ ẩn chứa một loại năng lượng hoạt tính. Nhân vật như vậy nói không chừng có thể nương nhờ một giọt máu mà bỏ trốn rồi lại tái sinh. Nhưng bây giờ đã không còn hy vọng nào nữa. Nữ tử áo trắng này quyết không buông tha cho lão. Thế gian này thật sự có nhân quả sao? Thi tổ lảo đảo hộc máu không ngừng, tự nói với chính mình. Lão ta nằm đó là một trong những chủ lực sát hại phụ thân của Yêu Yêu, rồi lại bị chính con gái của hắn truy sát. Trong giây phút sắp bị đánh gục, là bỗng nhiên có chút chấn động trong lòng. Nữ tử áo trắng lại ra tay xuyên thủng cơ thể của thi tổ. Loại máu đặc biệt của thi tộc văng tung tóe ra đều rơi vào bên trong đại uyên, sau đó bị bóng tối vô tận cắn nuốt. Mà thi tổ thì vừa gào thét vừa rớt vào đại uyên. Nhiều tiến hóa giả thi tộc đang chú ý đến trận chiến này, giờ đều lạnh từ đầu đến chân. Lão tổ của bộ tộc bọn họ cuối cùng cũng bị mất mạng. Bọn họ cũng y chang như cơ giới tộc, tự tay đẩy nhân vật trọng yếu của tộc mình vào hố lửa. Nữ tử áo trắng trông phong hoa tuyệt thế, nhưng lúc xuất thủ lại rất quả quyết, cũng rất vô tình. Nàng bay từ trên trời xuống, một trường đánh ra khiến cho thi tổ gào thét liên tục. Thi tổ dù không cam tâm cũng không thể xoay chuyển trời đất, thân thể trong chớp mắt đã nổ tung. Sau đó mưa máu đầy trời và mấy phần còn sót lại của thi thể đều rơi xuống phía sâu trong đại uyên, bị bóng tối nuốt chửng. Toàn bộ vũ trụ yên tĩnh, lại một vị cao thủ cấp ánh chiếu chư thiên lìa đời. Nữ tử áo trắng kia xuất trận, cô đơn lẻ bóng bên trong đại uyên, thân thể tỏa ra ánh hào quang nhẹ nhẹ, chiếu thẳng đến trái tim của tất cả mọi người và cũng chiếu sáng cả thời đại này. Mọi người đều chấn động, nữ tử áo trắng này quả thật mạnh trái với lẽ trời, cứ thế gọn gàng lưu loát, liên sát cao thủ cấp ánh chiếu chư thiên. Khắp tinh không đều rơi vào yên tĩnh, vũ trụ mênh mông, nhưng nếu nói chính xác thì số lượng tinh cầu sinh mệnh lại vô cùng thừa thớt, phân bố rải rác ở trong tinh không rộng lớn. Mà hiện tại tất cả lãnh thổ sinh mệnh đều đang cộng hưởng. Trong một ngày có hai vị cường giả ánh chiếu chư thiên nằm xuống, khiến tinh hải đều run sợ. Trên rất nhiều tế đàn, hai vị tôn thần kia giống như nổ tung, năng lượng tinh thể của cối xay lớn rớt xuống, huyết vũ lan tràn. Trong vũ trụ, mấy chục mấy trăm nghìn chủng tộc, bất luận là lớn mạnh hay nhỏ yếu, thì ngày hôm nay tộc nào cũng cảm giác được một loại lăng hàn vô cùng ngấm vào tận xương, cảm thấy sinh mệnh quá mức yếu ớt. Ngay cả ông trùm cấp ánh chiếu chư thiên cũng bị người ta giết chết. Vậy thì còn cái gì an toàn đáng tin cậy đây? Cười người hôm trước, hôm sau người cười, kẻ săn mồi cuối cùng sẽ có ngày trở thành kẻ bị săn. Năm đó cơ giới kim cương cùng thi tổ bá đạo cỡ nào, hiệu lệnh tinh không, không ai dám không theo. Động một cái là giết chóc chủng tộc khác, phá hủy tinh cầu là nhiều vô số kể. Thế nhưng bất luận là người huy hoàng bao nhiêu năm, lớn mạnh cỡ nào, cuối cùng cũng có một ngày già cả. Bây giờ bị người ta chém giết, âu cũng là một vòng luân hồi mà thôi. Im lặng qua đi, tất nhiên là xôi trào. Khắp nơi đều đang bàn tán suy đoán thân phận của nữ tử áo trắng. Bọn họ không nhìn thấy dáng vẻ của thiếu nữ kia, bởi vì tất cả những hình ảnh ghi lại được ở phụ cận đại uyên đều cực kỳ mờ ảo. Toàn tinh không đều đang thảo luận rất sôi nổi. Sở Phong đi ra từ bóng tối, quét mắt nhìn khắp đại uyên, cuối cùng liền không biết sợ hãi mà tiến lên tiếp cận vùng đất hắc ám kia. Người khác có thể không thấy rõ, thế nhưng Sở Phong lại thấy cực kỳ rõ ràng. Thông qua hỏa nhãn kim tinh đã nhìn thấy dáng vẻ của nữ tử kia, quả thực là giống Yêu Yêu như đúc. Điều này khiến hắn rất bất an, sau đó không kìm được mà ngây người đến xuất thần. Số đặc biệt đây. Người tạo ra thảm họa kinh thế quả nhiên là đại ma đầu Sở Phong. Mau đến mà xem, người ở phụ cận đại uyên đều chạy hết. Chỉ có mỗi một mình Sở Phong quay lại, không hề sợ hãi khu vực kia một chút nào. Thực lực của Bình Đài Hắc Huyết quả thực vi phạm, vậy mà vẫn luôn theo dõi tình hình nơi đây. Trong thời gian ngắn, đã phát hiện ra tung tích của Sở Phong, bắt được hình ảnh của hắn. Trời ạ, đại ma đầu Sở Phong quả nhiên là hung thú, vậy mà lại quen biết nữ nhân kia. Các ngươi có nhìn hắn đang nói cái gì với đại uyên không? Rõ ràng là đi đến biên giới rồi, còn đang nói chuyện đấy. Đáng tiếc không quay được khẩu hình của hắn. Đây là mưu sát, có dự tính lừa giết tinh anh của các tộc. Sau khi những thánh nhân kia bị giam cầm thì đều không thể cử động, bị hắn đánh chết. Hai vị cường giả cấp ánh chiếu trừ thiền thì cũng bỏ mạng, đây đều nằm trong kế hoạch của hắn rồi. Khắp nơi trong vũ trụ, bỗng có một đám người kinh hãi hồ lớn. Một đám người đều cảm thấy lạnh buốt từ đầu đến chân, bởi vì lúc đầu ngay, rất nhiều người cho rằng sự xuất hiện của nữ tử kia chỉ là ngoài ý muốn. Thế nhưng bây giờ lại phát hiện, đó không chỉ đơn giản là sự trùng hợp. Sở Phong không biết tình huống như thế nào, chỉ ở nơi đó mà rụt rè nói, tiên tử, ta vô ý làm phiền đến ngươi, ở trong lòng có mê hoặc muốn thỉnh giáo người một chút được không? Ta rất nghi hoặc đấy. Hắn không dám làm cản chút nào, bởi vì hắn thấy được con ngươi nữ tử kia cực kỳ u ám, hơi có vẻ trống rỗng. Người khác không rõ chân tướng, nhưng hắn lại thấy rõ rành rành. Nhưng mà trong đại uyên cũng chẳng có ai đáp lại hắn. Sở Phong ở nơi đó nhẹ giọng lên tiếng, mấy lần hô hoán cũng không có kết quả. Cuối cùng liền quyết đoán xoay người rời đi. Cho dù biết nữ tử kia có quan hệ với Yêu Yêu, rất có khả năng là nhục thân mà Yêu Yêu làm mất từ thời thượng cổ, thế nhưng hắn cũng không dám tùy tiện. Giao tình của hắn và Yêu Yêu không phải giả, nhưng hắn không quen biết với nữ tử bạch y kia. Ngộ nhớ chọc giận nàng ta, em đã bị người ta đập cho một phát, chết ngắc. Chuyển phát nhanh thông thiên. Lúc này đây, Sở Phong rời đi, trực tiếp tiến vào trong tinh hải. Tinh cầu Sa Hải là một tinh cầu khô cằn, tuy cũng có người định cư, nhưng nhân số không nhiều lắm, rất thưa thớt và hoang vắng. Nhưng sau khi Sở Phong xuất hiện ở nơi này, trong nháy mắt đã dẫn ra chấn động. Vô số người chen nhau mà đến, phần lớn là chạy đến từ vực ngoại. Cũng không biết có bao nhiêu người muốn quan sát tư thái của đại ma đầu Sở Phong ở cự ly gần, lại càng muốn chính miệng thỉnh giáo hắn có quan hệ gì với nữ tử ở trong đại uyên, đồng thời cũng muốn hỏi thân phận của người ta ra làm sao. Tất nhiên cũng không có kẻ nào dám làm càn, sợ bị hắn giết chết. Uy thế của Sở Phong lúc này đã bước đầu thành hình. Toàn vũ trụ không kẻ nào không biết sự hung tàn của hắn. Mặt đất nơi nơi đều là sa mạc, ốc đảo rất ít. Trong một mảnh ốc đảo, Sở Phong vô cùng bình tĩnh mà nói. Bạch y tiên tử, ngoài việc thân phận cao quý không tưởng, thì thông tin này con nói cũng không sao, nàng ta đến từ Dương Gian. Các tộc nghe xong đều kinh hãi không thôi, tin tức này quá có sức chấn động. Nàng ta tiến vào mảnh vũ trụ này của chúng ta, người đầu tiên gặp được chính là ta, cảm thấy ta thiên phú tuyệt đỉnh, cho dù là ở trong Dương Gian cũng hiếm thấy, cảm thấy hữu duyên. Nàng ta nói với ta, đợi nàng ấy rời khỏi nơi này sẽ mang ta đi, đồng thời trong lúc này bất cứ khó khăn gì đều có thể đi tìm nàng. Sở Phong bày ra dáng vẻ rất thản nhiên, kịch bản này không đúng. Trong một mảnh tinh hải khác, mấy người đại hắc ngưu và lão lư nghe thấy thì ngẩn cả người, chưa từng nghe có loại tin tức như thế bao giờ. Nữ tử bạch y kia là khách đến từ Dương Gian à? Hoàng Cưu lên tiếng, các người quá ngây thơ. Hiện tại thì nó chẳng qua cũng chỉ là dáng vẻ 4 tuổi 5 tuổi mà thôi, tóc vàng óng ả, gương mặt mỹ lệ, lông mi rất dài, mặt tỏ chớp chớp, so với bất cứ người nào ở chỗ này cũng hồn nhiên ngây thơ hơn rất nhiều. Vậy mà lúc này còn dạy dỗ người khác là ngây thơ, thực sự khiến cả đám đại yêu nổi gần xanh đầy trán. Hoàng Cừu bĩu môi nói, Sở Phong chính là một tên đại lừa bịp, lời nói ra há có thể tin. Ta đoán ngay cả chính hắn cũng không biết nữ cường giả kia là ai. Hiện tại chỉ mở miệng nói khoác mà thôi. Không phải chúng ta quá ngây thơ, mà là tên khốn Sở Phong kia diễn quá sâu. Ông Dương Phong bất mãn nói. Bọn họ cũng đang xem phát trực tiếp, rất nhanh đều xác nhận Sở Phong đang nói bừa, bởi làm gì có kẻ nào hiểu rõ đại ma đầu Sở Phong hơn bọn họ chứ. Nhưng những người không hiểu Sở Phong, ví dụ như có một nam một nữ, sắc mặt lúc này cực kỳ ngưng trọng. Dường khi trên người dày đặc, từng trông thấy Sở Phong trên tinh cầu Trích Tiên, trước đó còn khinh thường hắn. Nhưng lúc này, sắc mặt người nào cũng nghiêm trọng, đang vắt óc suy nghĩ, nghiên cứu xem rốt cuộc Yêu Yêu đến từ đạo thống nào của Dương Gian. Hai người kia bị lừa dối, nghiêm túc cực kỳ, suy nghĩ nửa ngày cũng không có lên tiếng, càng nghĩ càng kinh hãi, càng nghĩ càng không dám làm càn ở mảnh vũ trụ này. Vốn dĩ hai người kia cực kỳ hăng hái mà đến, nhưng hiện tại đều mặt ủ mày chau, tinh thần suy sụp, ý chí sa sút. Lúc này, điều khiến đám người Đại Hắc Ngưu và Lão Lư cảm thấy cạn lớn nhất chính là sau khi Sở Phong treo ngược hứng thú của tất cả mọi người lên, thì trực tiếp tiến hành cái gọi là đặt câu hỏi có thủ lao. Ai muốn hỏi những bí mật khác trong đó đều có thể chi trả bằng một số tiền vũ trụ, hơn nữa cái giá còn là con số trên trời. Đồng thời thì hắn cũng không có ép các bình đài như bình đài Huyết Hắc, bình đài Nguyên Thú phát trực tiếp hết thảy những gì có liên quan đến hắn. Nếu muốn quay chụp thì phải chi tiền ra, bỏ ra phí lộ diện có cái giá thiên văn mới được. Cái tên buồn người này quá không biết xấu hổ. Người khác đều mong muốn có cơ hội xuất đầu lộ diện, hắn lại muốn làm toạn cái gì? Một số bình đài quả quyết cự tuyệt yêu cầu vô lễ của hắn. Nhưng bình đài Hắc Huyết và bình đài Nguyên Thú lại tình nguyện bị cắt cổ. Sau khi trả thủ lao với con số trên trời thì tiến hành phỏng vấn hai câu hỏi. Ta ở đây trịnh trọng tuyên bố, Sở Thần Vương Đôn Hậu Thuần Thiện cực kỳ tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng, sắp bắt đầu trừng phạt Thi tộc, Tây Đầm tộc, Cơ Giới tộc, Thiên Thần tộc, các người hãy chờ tiếp nhận lửa giận vô biên của ta đi. Chỉ một tin tức này đã dẫn đến chấn động cực lớn. Tất cả mọi người trong vũ trụ đều ý thức được đại ma đầu kia sắp bắt đầu báo thù rồi. Sự tình vẫn còn chưa kết thúc đâu. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh, ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.